Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 76 vừa rồi, Tiêu Viêm đã đánh bại Dịch Vô Thương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 77 với tựa đề Phương Hoa Tiên Tử. Đường theo đạo thanh âm này hạ xuống, thân ảnh Tiêu Viêm cũng là chợt lóe lên rồi biến mất. Trên bầu trời chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh ở nơi đó chậm rãi tiêu thất. Trận thi đấu này, người dự thi số 56 Bạch Sắc, Tiêu Viêm đại biểu cho Lâm gia nhị trưởng lão nhất mạch thắng lợi. Thanh âm người trọng tài vang lên. Hảo, khá lắm. Lúc này quang cảnh tất cả mọi người là không khỏi cao giọng la lên, toàn bộ tràng diện thoạt nhìn thập phần náo nhiệt. Kế tiếp đó là những người khác chiến đấu. Đối với việc này Tiêu Viêm không có quá nhiều quan tâm, thẳng đến là người La Gia cùng người Bách Hoa Cốc lên sân thi đấu. Tiêu Viêm vừa mới rồi ngẩng đầu, nhìn một chút đánh giá hai người này. La Gia, La Hồ Châu cùng với Bách Hoa Cốc, Phương Hoa, hai người đều là ngũ tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Hơn nữa đều là tại môn phái trẻ tuổi đệ nhất nhân, bọn họ giao thủ khiến Tiêu Viêm rất là chờ mong. Hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của bọn họ có bao nhiêu cường hãn. Hai người, một nam một nữ, đứng thẳng tại tảng đá trên sân rộng. Nguyên bản tảng đá lúc trước đã bị nghiền nát tới cực điểm, cũng được cường giả dùng đại năng lực hồi phục lại. Còn chưa có bắt đầu giao thủ, phía dưới mọi người cũng đều là bắt đầu hoan hô. Trận này tất cả mọi người đều mong chờ. Đồng thời người tham gia cũng tương đối quen thuộc, bọn họ chiến đấu nhất định rất là đặc sắc. Là Hồ Châu, ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, đại biểu La Gia dự thi. Một bộ thanh sắc trường bào, là Hồ Châu cầm trong tay một bạch ngọc chiết phiến, thoạt nhìn giống như là một thư sinh thông thường. Hơn nữa, La Hồ Châu hình dạng cũng là nhất tuyệt. Trên mặt da không giống như những người khác tương đối thô ráp, trái lại so với nữ nhân còn muốn trắng hơn, nhìn qua rất mịn màng. Thế nhưng, người quen thuộc của hắn đều biết, đừng xem La Hồ Châu gầy yếu như vậy, tướng mạo thanh tú như vậy, thế nhưng thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ. Khóe miệng La Hồ Châu lúc này cũng lộ ra một vẻ tiêu ý, làm người ta không hiểu hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng, bên kia, Phương Hoa tự giới thiệu cũng không có dáng dấp như vậy, chỉ thấy nàng vẻ mặt băng lãnh nhìn phía La Hồ Châu. Một lát sau, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Phương Hoa ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, đại biểu Bách Hoa Cốc dự thi. Cùng lúc này, ở phía sau Lâm gia, nơi ở của đại trưởng lão Lâm Phách, mấy đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đó là đi tới trước mặt Lâm Phách, đứng cách hắn tầm một thước. Lâm Phách thanh âm đạm mạc vang lên, các người đã tới. Lúc này một đạo hắc sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện, sau đó một trận tiếng cười quái dị vang lên. Khắc khắc khắc, Lâm Phách trưởng lão, chúng ta đã lâu không gặp. Các người tới lẽ nào các người đã có chuẩn bị? Lâm Phách không có quay đầu lại mà là trực tiếp đứng ở nơi đó. Đúng là như vậy, nếu không phải như vậy, ta thế nào lại tới nơi này? Hắc bào nhân kia cười khẽ một tiếng nói ra. Người thực sự có nắm chắc đối phó Lâm Huyền cùng với cái lão bất tử kia? Lâm Phách dừng một chút, tựa hồ có chút lo lắng hỏi. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta lúc này đây đã làm tốt khâu chuẩn bị, ngươi có thể yên tâm. Đến lúc đó Lâm Phách ngươi liền trở thành người tối cao trong Lâm gia. Thế nhưng, ngươi đừng quên giao dịch của chúng ta lúc đó. Hắc bào nhân nói lời này, trong ánh mắt một mạt lục sắc quang mang hiện lên, rõ ràng như một tàn bạo lang. Ta đương nhiên nhớ kỹ ước định của chúng ta lúc đó, người giúp ta diệt trừ Lâm Huyền cùng với cái lão bất tử kia, ta tựa giúp các người thu thập thứ các người muốn. Nhớ kỹ là tốt rồi, người phải biết rằng nếu người phát sinh điều gì phá bỏ ước định, chúng ta tự nhiên có thể ngay lập tức rời đi. Đương nhiên kết quả như vậy ta không muốn thấy, ta tin tưởng rằng người cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Thanh âm của Hắc Bảo Nhân tuy rằng rất là bình thản, thế nhưng rơi vào trong tai Lâm Phách chắc hẳn là một loại uy hiếp. Lâm Phách nghe được Hắc Bảo Nhân nói lời uy hiếp, ngón tay mơ hồ siết chặt trắng bệch. Lông mì liên tiếp run run, hiển nhiên có thể thấy được lửa giận đang bị hắn hung hăng áp chế. Nếu không phải hắn hiện tại đang đưa lưng về phía Hắc Bảo Nhân kia, khẳng định sẽ bị Hắc Bảo Nhân phát hiện. Ý nói Lâm Phách quay lưng lại nói chuyện chứ không phải mặt đối mặt. Một lát sau, Lâm Phách chậm rãi nói. Nếu là các ngươi thực sự giúp ta giết Lâm Huyền cùng với cái lão bất tử kia, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hảo, chờ lúc các ngươi cử hành cái thi đấu kia xong, ngươi tự mình nhìn kết quả đi, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Dứt lời đó là biến mất không thấy bóng người. Cùng lúc đó, tại trong Lâm gia gia tộc, một ít thân ảnh không biết tên, đó là hội tụ. Đấu Khí Đại Lục, Trung Châu, Diệp Thành, Diệp Gia ở sâu trong rừng hỏa cổ đàn. Đường cốc chủ, nơi này là chỗ nào? Thế nào lại phát sinh âm thanh kỳ quái như vậy? Đường Chấn nghe được Diệp Trọng hỏi vậy, đầu mi cũng là hơi nhăn lại, nói: cụ thể tình huống ta cũng không biết, không bằng chúng ta xuống phía dưới cùng nhau tra xét một phen. Như vậy cũng tốt, chúng ta xuống phía dưới điều tra rõ ràng, như vậy mới có thể yên tâm. Diệp Trọng cũng là dừng lại một chút, mới vừa rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Hai người tiếp tục đi xuống, đột nhiên Diệp Trọng kêu lên: á, đây là cái đồ vật gì? Đường Chấn nghe được Diệp Trọng thanh âm kinh ngạc, cũng là hơi giật mình. Lúc này một cái đồ vật cũng là đột ngột theo nơi này chạy trốn đi ra. À, đó là Viễn Cổ Đại Lục. Trên sân rộng khổng lồ, hai cỗ bảng bạc khí thế tập trung vào đối phương. Phương Hoa, nhớ lại chúng ta trên một lần giao thủ, chính là 10 năm trước. Ha ha, không biết qua 10 năm, thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều hay ít. Ta rất chờ mong lúc này đây cùng ngươi giao thủ. Một bộ bạch y La Gia, La Hồ Châu tay cầm chiết phiến tào nhã nói. Đối mặt với La Hồ Châu, Phương Hoa như cũ là vẻ mặt bằng lãnh thần sắc, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta cũng rất chờ mong thực lực của ngươi đã đến trình độ nào rồi. Dứt lời đó là không nói thêm gì nữa, đối mặt với thanh âm bằng lãnh của Phương Hoa, La Hồ Châu lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói. Phương Hoa, 10 năm, ngươi còn không có quên chuyện này sao? Nghe được La Hồ Châu cười ha hả như vậy, Phương Hoa sắc mặt càng thêm bằng lãnh, nói. Còn không biết xấu hổ, ngươi đúng là kẻ không biết xấu hổ. Không đợi La Hồ Châu giải thích, Phương Hoa đã phóng xuất ra cả người khí thế. Thình thịch, đấu khí cường đại ba động, hầu như trong chốc lát từ trong cơ thể Phương Hoa bạo tuôn ra. Cái loại ba động này vượt lên rất xa cường giả ngũ tinh đấu đế hậu kỳ bình thường. Cảm thụ được năng lượng ba động của Phương Hoa, ở ngoài Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi ngừng trọng một chút. Phương Hoa này ngôn ngữ tuy rằng lãnh khốc, không thích cùng người khác giao lưu, nhưng không thể không nói, nàng có tiền vốn để kiêu ngạo như vậy, thực lực như vậy, đích thật là mạnh hơn một ít ngũ tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Nhìn dung nhan tuyệt thế kia, Tiêu Viêm nhãn thần không khỏi hơi mộng mị. Nữ tử này thân là đại tỷ của lớp người trẻ tuổi Bách Hoa Cốc. Trên người nếu là không có đấu kỹ kinh khủng, sợ rằng không ai lại tin tưởng. Sở dĩ thực lực Phương Hoa đã khiến Tiêu Viêm chú ý, hơn nữa nàng cũng có thể tính là một đại kình địch của hắn. Bất quá Tiêu Viêm lúc này cũng không có một chút sợ hãi, trái lại mơ hồ còn có một mạt thần sắc hưng phấn hiện lên. Cùng một người nổi bật giao thủ mới là điều mà hắn mong muốn. Sở dĩ Tiêu Viêm rất là mong muốn cùng với Bách Hoa Cốc, Phương Hoa đánh một trận. Hơn nữa Tiêu Viêm thực lực trải qua muôn đời luân hồi, có thể nói là tăng vọt rất nhiều. Hơn nữa linh hồn cảnh giới của hắn cũng là lần nữa đề thăng. Sở dĩ thực lực của hắn bây giờ khó có thể phán đoán được. Phía chân trời cuộn trào mãnh liệt thiên địa năng lượng ba động, La Hồ Châu còn mắt cũng là dần dần âm trầm. Lúc nãy mới bắt đầu trên mặt thần sắc dễ dàng sớm đã biến mất, mà thay vào đó là một khuôn mặt có chút ngưng trọng. Phương Hoa sau 10 năm gặp lại, thực lực hiện tại vượt xa hắn đã tưởng tượng. 10 năm qua đi, để mang về vinh quang cho tông môn, để đánh bại những người nổi bật của các môn phái khác. Hắn mỗi ngày mỗi đêm khổ tu, trong 10 năm từng bước một đi tới. Trong lúc đó còn trải qua nhiều lần huyết chiến, lúc này mới đạt được một chút thành quả. Hắn cảm thấy những gì hắn bỏ ra xứng đáng với công sức của hắn, cho nên hắn không tin Phương Hoa vốn dĩ chưa từng rời khỏi tông môn, vì sao thực lực lại đề thăng nhanh như vậy. 10 năm, Phương Hoa, đề thăng của người khiến ta rất là giật mình. Thế nhưng trận chiến đấu này ta đã định trước, ta sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Sở dĩ nếu là bằng vào ngươi, thực lực cao hơn ngũ tình đấu đế hậu kỳ một chút, muốn đem ta đánh bại đó là không có khả năng. La Hồ Châu lời này nói ra tuy rằng rất là bình thản, thế nhưng để lộ ra một dáng thập phần tin tưởng, đó là một loại tất thắng tín niệm. Thật không? Mong muốn ngươi hôm nay vẫn còn lành lặn. Bàng bạc đấu khí nhộn nhạo tại quanh thân, giống như thủy triều khuyến tán mà thành, thanh âm bằng lãnh chậm rãi kích động. Cùng lúc đó, đỏ đậm trường tiên cũng là xuất hiện tại trên tay của nàng. Sau đó một đạo hàn mang tập trung vào La Hồ Châu, khóe miệng ưu nhã nói, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. La Hồ Châu nghe được Phương Hoa nói lời này, đôi mi hơi nhíu, vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy Phương Hoa trong mắt hàn ý đã bạo tuôn. Trong nháy mắt, thân hình khẽ động, Trong tay đỏ đậm trường tiên, vẽ ra mấy đạo hỏa hồng sắc tiên hoa, sắc bén không gì sánh được. Ba, tiên hoa xẹt qua, chỉ còn cách La Hổ Châu có vài trượng, thấy Phương Hoa đột nhiên công kích. La Hổ Châu sắc mặt trong nháy mắt cũng đã ngừng trọng lên, đối với đồng nhất cấp bậc cường giả công kích, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Chẳng may đối phương nắm bắt được cơ hội, có thể gây ra rất nhiều phiền phức, sở dĩ tại Phương Hoa công kích trong nháy mắt, La Hổ Châu cũng là hành động. Bạch sắc chiết phiến ưu nhã xẹt qua, chiết phiến sắc bén quang mang cũng là xuất ra đạo đạo phiến ảnh. Cùng với những đóa tiên hoa hung hăng chạm vào nhau, nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi, cuồng bạo kinh phong từ chỗ tiếp xúc mang tất cả cuốn trôi. Chống đỡ thế tiến công của Phương Hoa, La Hổ Châu không lùi mà tiến tới, từng bước bước ra, cánh tay chấn động, chiết phiến đó là ở trong tay xoay tròn lên, sau đó tạo thành một đạo năng lượng có hình vòng cung, cực kỳ tàn nhẫn hướng về phía Phương Hoa lao đến. Hừ, nhìn thấy La Hổ Châu xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào, Phương Hoa hừ lạnh một tiếng, trường tiên cũng là quỷ dị muốn lượn thành một cái vòng cung kinh người, hướng phía công kích của La Hổ Châu lao đi. Là... tá. Một kích bị cản trở, La Hổ Châu đôi mắt chợt lóe, trên mặt vẻ ngưng trọng càng thêm nồng hậu. Một giây sau, thế tiến công cuồng bạo lần nữa tại trong khoảnh khắc bạo phát, khắp bầu trời tiên ảnh vũ động, làm cho người xem có chút hoa mắt. Theo hai người này giao thủ, một ít ánh mắt cường giả coi như không tệ, sắc mặt đó là từ từ ngưng trọng lên, bởi vì bọn họ phát hiện 10 năm trước có thể dễ dàng đánh bại Phương Hoa. Thế nhưng hôm nay, La Hổ Châu lại một lần nữa đối mặt với thế tấn công sắc bén của Phương Hoa, lại cũng vẫn như cũ không có đạt được nửa điểm thượng phong. Trong tay, một thanh ngọc chế chiết phiến, đối mặt với Phương Hoa công kích chỉ có thể chống đối, căn bản không có thời gian để tiến hành phản kích. Tiêu Viêm nhìn hai đạo thân ảnh qua lại công kích, không khỏi nhíu mày nói ra. Hai người này thực lực đều là có chút mạnh, mặc dù là ta đi nữa, nếu không sử dụng những tuyệt kỹ mạnh nhất, sợ rằng sẽ khó đối phó. Trận này Phương Hoa cùng La Hổ Châu chiến đấu, không thể không nói là một hồi long tranh hổ đấu. Kết thúc tập 77 ở đây nhé mọi người, giữa Phương Hoa và La Hổ Châu, ai sẽ là người giành chiến thắng? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 78, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.